Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, phần 171. Chương 112. Chính nghĩa Hải Đức kéo máu làm xã hội đen. Địa phương mafia tự nhiên là không có khả năng chỉ dựa vào từ địa phương thương hộ trên người thu bảo hộ phí tới kiếm tiền. Này đó đều là đã hết thời đồ vật ở Tát Đinh đảo địa phương mafia. Trừ bỏ bảo hộ phí loại này truyền thống đồ vật bên ngoài, còn đồng thời kinh doanh rất nhiều phi pháp sòng bạc cùng vũ trường. Ở bên trong này tài chính lưu động, mới là địa phương mafia nhóm thu vào đầu to, có rất nhiều lòng mang một đêm phất nhanh mộng đẹp. Người lâm vào bọn họ bẫy dập bên trong. Bọn họ chung rất nhiều người đều bởi vì thua cuộc mà lâm vào cửa nát nhà tan hoàn cảnh không nói. Cho dù là đánh cuộc thắng, ở mafia nhóm kinh doanh sòng bạc, người cũng không nhất định liền thật sự có thể mang theo thắng tới tiền đánh bạc. An toàn mà đi ra sòng bạc đại môn, rốt cuộc mafia nhóm cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì pháp luật. Cùng đạo lý, ngươi một khi thắng được quá nhiều, bọn họ liền sẽ một mực chắc chắn ngươi là ở gia lão thiên. Dưới tình huống như vậy, ngươi hoặc là giao tiền bảo bình an, hoặc là cũng chỉ có thể đem chính mình mạng nhỏ cũng cấp đáp đi vào, đương nhiên. Mấy thứ này chỉ nhằm vào người thường. Ares cùng Veratrania tự nhiên là không sợ hãi kẻ hèn mafia. Cho nên ở Veratrania kiên trì phải hướng Ares chứng minh chính mình thắng lợi thần chức là hàng thật giá thật về sau, Ares liền hướng đi chính mình vị kia lão bản thỉnh cái giả. Sau đó đem hắn cấp đưa tới địa phương mafia sở kinh doanh một nhà phi pháp sòng bạc, muốn hỏi vì cái gì Ares người này sinh địa không thân ra hỏa cư nhiên biết Tát Đinh đảo thủ phủ nơi nào mở ra mafia nhóm phi pháp sòng bạc. Kia tự nhiên là phía trước cái kia lão bản nói cho hắn. Ở Ares vừa mới bắt đầu đi làm thời điểm, nhiệt tâm người Hoa lão bản liền báo cho hắn ở địa phương có này đó địa phương không thể đi. Ares chỉ cần hơi chút phản đẩy một chút, là có thể đủ biết này đó địa phương này đó là mafia nhóm trưởng quản sòng bạc hoặc là vũ trường, đến nỗi Ares cùng Veratrania trên người tiền vốn không đủ sự tình cũng rất đơn giản. Tựa hồ là bởi vì bị Ares câu kia, đây là nam nhân thắng lợi cấp kích thích tới rồi. Veratrania phi đối Ares chứng minh chính mình bản chất không thể. Vì thế, hắn thậm chí đem chính mình kia đem hoàng kim kiếm cầm đi mafia nơi đó cầm đồ. Thay đổi một đống lớn tiền lại đây. Làm như tiền vốn cùng tiền đánh bạc, sau đó ở kế tiếp thời gian, Veratrania liền cấp Ares triển lãm hắn làm thắng lợi thần danh hiệu thực sự là danh bất hư truyền. Từ bách gia nhạc đến lão hổ cơ. Mặc kệ là bất luận cái gì trò chơi. Chỉ cần hắn ở hiểu biết một hai nội quy tắc. Thượng thủ hai lần về sau, liền sẽ vẫn luôn thắng đi xuống. Hai người vây quanh cái này ngầm sòng bạc dạo qua một vòng. Thực mau liền thắng được đầy bồn đầy chén. Mà ở đồng thời, nhà này ngầm sòng bạc kinh doanh giả. Những cái đó mafia nhóm cũng chú ý tới hai người, mấy cái ăn mặc hoa áo ngắn mang theo kính dâm nam nhân tụ ở bên nhau nói mấy câu. Lập tức liền lấy một loại kỳ giác chi thế tản ra. Vây quanh ở toàn bộ sòng bạc, bọn họ nhìn như là ở giám thị toàn bộ sòng bạc tình huống. Trên thực tế lại đem bọn họ tầm mắt đều tập trung tới rồi Ares cùng Veratrania trên. Người, Veratrania rõ ràng cũng chú ý tới điểm này. Nhưng là thiếu niên quân thần như cũ bình tĩnh tự nhiên. Rất có một loại đem hết thảy bày mưu lập kế bên trong cảm giác. Hắn hưởng thụ chung quanh những cái đó dân cờ bạc nhóm đối hắn phát ra tới hoặc hâm mộ, hoặc thổi phồng, hoặc ghen ghét hoan hô, thường thường mà cũng đối Ares lộ ra rào rạt đắc ý biểu tình. Phảng phất ở đối hắn nói, xem, ca chính là như vậy đến nghiêu bức mà Ares cũng không keo kiệt chính mình vỗ tay cùng thổi phồng. Lợi dụng ở Perseus trên người sống học sống dùng kẻ học sau tới tiên tiến kinh nghiệm. Đem niên thiếu vô tri Veratrania thổi phồng thật sự là vui vẻ, rốt cuộc thiếu niên quân thần đã cùng Ares nói qua, tiền tài với hắn vô dụng, cho nên hắn hôm nay thắng tới hết thảy tài chính, đều sẽ bị hắn làm thù lao cùng lễ vật đưa tặng cấp làm hắn vui vẻ. Ares, hai người thực mau ở xong bạc nội đại sát tứ phương, thắng một tiệt bút tiền. Rồi sau đó, hai người lại bị sòng bạc nội mafia tìm tới. Tiếp theo lại thuận tay đem này đàn mafia nhóm cấp giáo huấn một đốn, liên tục đạt được hai lần thắng lợi về sau. Ba tư quân thần tâm tình rất tốt. Hắn cùng Ares từ kia sòng bạc ra tới. Tiếp tục bước chậm ở ven biển. Đồng thời nói, thế nào? Hiện tại ngươi tin tưởng Ngô bản chất chính là thường thắng người đi. Ân ân, người nghiêu bức, người nghiêu bức. Ares liên tục gật đầu, dựa theo ước định. Này đó tiền liền tất cả đều tặng cho ngươi. Veratharanya nói, liền đem trên tay chứa đầy tiền tài cái dương cấp đưa tới, cái này. Không được, không được a. Ares một bên cự tuyệt, một bên vươn tay, đem cái dương nắm đem cấp chặt chẽ cầm, ha ha. Ngươi thực sự có ý tứ. Veratharanya cũng không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Cư nhiên đối Ares cười nói, an tâm, Ngô hứa hẹn đem tiền tất cả đều tặng cho ngươi. Vậy không có khả năng sẽ làm khác nhân tố trở ngại đến ngươi đạt được Ngô lễ vật. Đây là đối Ngô vũ nhục. Bởi vậy, ngươi cứ việc cầm đi đó là, không cần lo lắng bị những người khác tìm phiền toái. Ở ngươi đi tới phương hướng, chỉ có an ổn nhân thế. Chỉ cần ngươi trời sinh tính đoan chính, liền sẽ không mất đi quang minh thêm hộ. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sau đó nói, hôm nay Ngô đã tận hứng, Ngô kế tiếp cũng có chuyện quan trọng muốn đi xử lý. Chúng ta lần sau có duyên gặp lại. Thú vị người, ở hắn nói xong về sau, hắn thân ảnh liền biến thành một cổ thuần túy chú lực, biến mất ở Ares trước mặt. Mà cùng lúc đó, Ares cũng cảm giác được một cổ cường đại ngôn linh hóa thành thêm hộ, bị thêm vào tới rồi chính mình trên người. Bất quá liền ở thêm vào ở trên người nháy mắt, này nói thêm hộ bỗng nhiên lại như là không có điện đèn điện giống nhau, lúc sáng lúc tối vài cái, đột nhiên lại biến mất. Ares ngoặc kép, này mấy cái ý tứ là nói chính mình phẩm tính không đủ đoan chính phải không? Ta đường đường áo sơn chiến thần, ngươi chờ ba tư tối ngươi tiểu quốc, ngày sau bị Sparta cùng Macedonia thay phiên điểm thảo chỗ ngồi. Thế nhưng nói ta không xứng ngươi ba tư quân thần thêm hộ. Hừ, khẳng định là ba tư tiểu thần thêm hộ không xứng với ta. Trong lòng một bên căm giận mà nghĩ chuyện này, Ares một bên xuyên qua dòng người, về tới ven biển nhà ăn nhỏ. Trong lúc, Veratharanya kia chỉ lợn rừng hóa thân đúng hạn bạo tẩu một đợt, phá hủy thành phố một mảnh khu phố. Bất quá bởi vì Veratharanya liền ở phụ cận, cho nên hóa thân thực mau bị hắn trấn áp sau thu hồi trong cơ thể. Mà Ares cũng thuận đường ra tay, đem phụ cận người đều cấp bảo một đợt. Làm xong những việc này, Ares lại đem tiền đánh bạc một nửa giữ lại, đưa cho vị này hảo tâm thu lưu hắn ba ngày. Lại bởi vì lợn rừng bạo tẩu mà nhà ăn lọt vào tổn hại lão bản. Tiếp theo, hắn liền rời đi nơi này, một mình đi đến Kayari nhà ga bên cạnh, mua ngày hôm sau phiếu. Hơn nữa tìm ra tiểu lữ quán, tạm thời ở xuống dưới, chỉ có thể nói có tiền thật là đồng tiền mạnh. Cho dù là Ares căn bản không hiểu bất luận cái gì Italy ngôn ngữ, nhưng đương hắn từ trong túi lấy ra tới một đại điệp tiền mặt về sau, địa phương người đều sẽ đối hắn lộ ra nhiệt tình gương mặt tươi cười. Sau đó chính mình chủ động đi vì hắn mời đến có thể cùng hắn đối thoại phiên dịch kẻ có tiền sinh. Hoạt quả nhiên là buồn tẻ, thiếu rất nhiều người thường yêu cầu nỗ lực địa phương, làm Ares ám sảng không thôi. Ở lữ quán bên trong an trí hảo hết thảy về sau, Ares liền lại bắt đầu mân mê khởi chính mình yêu cầu thí thần đạo cụ tới. Tuy rằng có thể chính diện thượng, nhưng từ hôm nay kia chỉ lợn rừng hóa thân bạo tẩu kết quả tới xem, hai tôn thần chi giao chiến đích xác sẽ đối hiện đại xã hội thành thị tạo thành cực đại phá hư. Ares muốn chính là cái loại này có thể sấn bất tòng chi thần nhóm liền phản ứng đều phản ứng không kịp, là có thể một bộ đem đối diện mang đi kịch bản. Đối này, Ares không hề nghĩ ngợi, trực tiếp móc ra tới một cái nho nhỏ ấm nước, Này ấm nước trang chính là một chút hải đức kéo máu tươi. Nghe tới Ares muốn nếm thử đi dị thế giới săn thú thần cách khi. Hecate từ chính mình nghiên cứu tư liệu sống bên trong phân một chút ra tới. Cho hắn làm như vũ khí phụ ma sử, hải đức kéo kịch độc đối thần chi cũng có hiệu quả. Đặc biệt là đối một ít cùng thần thoại Hy Lạp có sâu xa thần chi. Càng là hiệu quả tuyệt hảo, mà vì đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ares lựa chọn là lợi dụng ma pháp. Đêm này đó hải đức kéo máu tươi cấp nhét vào tới rồi một đám viên đạn giữa. Viên đạn là hắn ban ngày đi theo Veratrania đi tạp nhân ra mafia bãi thời điểm. Từ nhân ra trên tay kéo tới. Tràn đầy bắn ra cổ súng tự động viên đạn. Còn mang theo một phen này đàn mafia không biết từ chỗ nào làm tới Thompson súng tự động, trải qua. Cả đêm không ngủ không nghỉ điều chỉnh thử về sau. Ares ra hỏa này thành công mà đem hải đức kéo máu tươi cấp nhuộm dần tới rồi này tràn đầy 100. Phát súng tự động viên đạn nội, nói vậy trên thế giới này. Đối mặt một phen 4, 5 năm liền đình sản nhãn hiệu lâu đời súng tự động. Là không có bất luận cái gì bất tòng chi thần sẽ đi ngăn cản. Vốn dĩ loại này tiểu uy lực vũ khí căn bản là thương không đến bọn họ. Bất quá khi bọn hắn phát hiện này 100 phát điểm 4 ngũ tử đạn giấu giếm huyền cơ về sau. Ares tin tưởng bọn họ nhất định sẽ sảng đến vui vẻ đến khóc ra tới, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Tới Ares có hay không tư cách tiếp thu Veratrania thêm hộ. Mỗi người một ý, dù sao Ares chính mình cho rằng chính mình loại này hành vi là chính nghĩa, cải tạo xong này đem đại. Sát khí. Đem nó hảo hảo mà giấu ở trên người sau. Ares liền rời đi lữ quán. Đi tới trong thẻ lợi á xe con trạm. Lẳng lặng chờ đợi nổi lên ngày hôm sau sáng sớm đệ nhất ban xe lửa. Hắn trong lòng sớm đã tuyển hảo. Một vị may mắn bất tòng. Tới vì chính mình thí nghiệm một chút này đem Thompson hải đức kéo sửa thức súng tự động uy. Lực. Hết chương.